vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 1218 như vậy đau sao? Cố tình Liễu Vân không có biện pháp khống chế chính mình, chỉ có thể xoáy nước vô hạn xoay tròn, nàng cảm thấy. Tiến vào tinh thần thế giới săn giết quá trình khả năng cũng chưa loại này truyền tống khổ. Sở, choáng váng không biết qua bao lâu, Liễu Vân mẫn cảm phát hiện nàng có thể tự mình khống chế. Vội vàng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, rút ra vân cổ kiếm. Ở lòng bàn tay phủi đi một chút, kia nháy mắt đau đớn. Kích thích đến Liễu Vân một cái giật mình, đôi mắt vì này thanh minh, ta đi, như vậy đau, này đau đớn phảng phất phóng đại 100 lần, đồng dạng điều khẩu tử mà thôi, cảm giác như là đã trải qua một hồi mau sinh hài tử đau từng cơn, vẫn là liên tục. Không có tiêu tán, Liễu Vân cơ hồ vô dụng quá linh hồn xuất khiếu làm chuyện gì, cho nên không biết thần hồn trạng thái hạ bị thương. Đau đớn cự tăng, hơn nữa, thương thế còn rất khó khép lại, Liễu Vân thổi thổi lòng bàn tay thượng thương. Đào hoa mắt, ngậm nước mắt, thật đau a. Giờ phút này, không thanh tỉnh liền tất nhiên thanh tỉnh, mới vừa tỉnh lại vân cổ. Đột nhiên cảm thấy chính mình tỉnh lại tư thế không đúng. Vì cái gì thấy chủ nhân thần hồn trạng thái không nói. Còn lấy vân cổ tự mình hại mình. Chủ nhân, ngươi này, nháo chính là nào vừa ra a? Vân cổ đối thần hồn thương tổn có rất lớn thêm thành. Cũng chính là ngươi, đổi cá nhân tới, làm không hảo trực tiếp đem bàn tay cấp cắt xuống tới. Đừng nghĩ trường đã trở lại. Vân cổ cảm thấy trọng sinh sau chủ tử mới làm người nhọc lòng. Như thế nào có thể lấy vân cổ đi cắt chính mình tay đâu? Liễu Vân, cảm giác bị vân cổ xem ngốc tử giống nhau nhìn, đem tình huống hiện tại. Cùng gần nhất trải qua truyền cho vân cổ, Liễu Vân nghiêm túc giải thích nói, ta chính là muốn cho chính mình chạy nhanh tỉnh táo lại mà thôi, đau một chút mới hảo a. Có thể làm ta nhanh chóng tỉnh táo lại, vân cổ. Đây là thật vậy chăng? Khả năng không được đầy đủ đúng không? Như thế nào liền như vậy không tin đâu. Liễu Vân ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc, cảnh giới, người cũng biết chúng ta ở địa phương nào. Nhiệm vụ trọng đâu? Vân cổ lập tức đánh lên tinh thần, mà đau soàn soạt, trăm triệu không nghĩ tới. Lại tỉnh lại, cũng đã cùng boss đối thượng, nó hưng phấn thật sự. Một chút không cảm thấy Liễu Vân không nên mạo hiểm xâm nhập người khác tinh thần thế giới, này cùng. Chính mình chủ động nhảy vào chí mạng bẫy dập không có gì khác nhau, nhưng là nó tin tưởng chủ nhân, nếu lựa chọn tiến vào, liền làm vạn toàn chuẩn bị, cho dù là mạo hiểm, cũng nhất định có cần thiết mạo hiểm lý do, thân là pháp bảo. Nó chỉ cần đi theo chủ nhân xông lên, thích nhất mạo hiểm. Cái gì mưu định rồi sau đó động? Không tồn tại, đó là chủ nhân suy xét vấn đề. Nó chỉ cần phát huy chính mình cường đại nhất công năng là được, cảm giác được vân cổ hưng phấn. Liễu Vân hơi vô ngữ. Người kích động gì? Vân cổ, sát boss ha, có thể không kích động sao? Tuy rằng là cái nửa tàn, nhưng chỉ cần thành công. Chính là Tân Văn Chương. Chúng ta này một bước nhỏ, nói không chừng chính là thế giới một đi nhanh, hòa ác. Chạy nhanh hướng, tinh thần thế giới lại như thế nào? Ta đối thần hồn có thương tổn thêm thành, Liễu Vân. Này kiếm linh bế quan đều trưởng thành chút cái gì? Kích động như vậy nhưng thật ra làm nàng, cảm thấy rất an tâm, đến, vẫn là chạy nhanh làm chính sự nhi đi. Cái gì lừa tình cùng tâm lý khai thông, kia không cần thiết, đánh giá một chút chung quanh, đen như mực, cái gì đều không có, bản năng, thần thức khẳng định không thể bắn ra đi, đây là sáng thế thần tinh thần thế giới, tuyệt đối toàn phương vị nghiền áp người khác thần thức, dò ra đi không chừng tự rước lấy nhục, tấm. tác, người này tinh thần thế giới quả thực thiếu thốn cực kỳ. Đen như mực, trống không một vật, nhất thành bất biến, ngầm khẳng định cũ kỹ thật sự, Liễu Vân đánh giá. A Khải thăng cấp trở về mang theo một ít thưởng thức tư liệu, nàng ngẫu nhiên lật xem. Cũng thấy được một ít về tinh thần thế giới cách nói, tinh thần càng phong phú người. Kia thế giới này liền sẽ càng sáng lạn nhiều màu, giống sáng thế thần như vậy. Hắc ám vô biên, cái gì đều không có. Tuyệt đối không phải bị thương nặng có thể khái quát, chỉ sợ bản thân đồ vật cũng không nhiều. Lắm, Liễu Vân dẫn theo Vân Cổ, do dự một chút. Chỉ có thể bằng trực giác lựa chọn một phương hướng đi phía trước đi, nhất thành bất biến hắc. Cụ thể có bao nhiêu đại cũng không biết tình, nhưng thật ra tiến vào sau không có trước tiên tao ngộ. Công kích, chỉ sợ cũng là chủ nhân ở vào hôn mê chung. Không có chủ động ý thức, Liễu Vân thật cẩn thận đi phía trước đi. Đột nhiên xuất hiện một con gần 10 mét cao hoang thú. Dương nanh múa vuốt. Nhè răng trợn mắt, khuôn mặt khủng bố vọt lại đây, Liễu Vân kinh ngạc. Giơ lên Vân Cổ, nhất chiêu huy hạ, kiếm mang bạo trướng, trực tiếp đem hoang thú một phân thành hai nửa hoang thú tức khắc hóa thành hư vô. Biến mất trong bóng đêm, tuy rằng, phân thân phía trước giết lâu như vậy hoang thú, Liễu Vân là gặp qua loại này. Nhưng cũng không cho rằng tinh thần thế giới sẽ xuất hiện thật sự hoang thú, người khác tinh thần. Thế giới đều là phong cảnh, người này tinh thần thế giới cư nhiên là hoang thú. Liễu Vân cảm giác khiếp sợ, hắn suốt ngày đều tưởng chút cái gì. Trách không được thương thế sẽ chuyển hóa thành hoang thú tai họa tiểu thế giới. Hóa ra đây là ngọn nguồn đi. Vân Cổ chép một chút miệng, không có gì xúc cảm. Đánh lên tới cũng không như vậy sảng, Liễu Vân nghiêng đầu. Lại có một con hoang thú từ bên cạnh chạy tới, đón nhận đi chính là nhất kiếm. Ở đối phương tới gần phía trước liền giải quyết, này tinh thần thế giới là phán đoán phác họa ra tới. Thoạt nhìn không phải thực thông minh a. Một con đánh, đến đánh tới khi nào đi? Liễu Vân liền không ngừng gặp được hoang thú, nhưng là thực mau liền phát hiện, ít có lặp lại, hơn nữa, lúc sau gặp được hoang thú, Liễu Vân đều sẽ chờ đối phương tới gần một ít mới ra tay, cái này làm cho Vân Cổ có chút xem không. Hiểu, cũng chính là từng con đưa đâu, bằng không ngươi làm như vậy thực dễ dàng bị vây a. Liễu Vân, không có việc gì, ta chỉ là phát hiện, chúng nó hình như là từ một phương hướng lại đây. Xác nhận hoang thú tới phương hướng. Nói không chừng có thể tìm được ta muốn tìm địa phương. Ta đang lo không biết đi đâu đâu. Vân Cổ, a, là như thế này sao? Chủ nhân vẫn là chủ nhân. Quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương. Liễu Vân không ngừng điều chỉnh phương hướng. Như vậy nhất thành bất biến tinh thần thế giới. Cũng là có chỗ lợi. Ít nhất bị nhốt ở chỗ này. Thực dễ dàng bị lạc phương hướng, hơn nữa, cũng không có bất luận cái gì đánh dấu. Căn bản không biết mục tiêu của chính mình ở địa phương nào, cũng không biết là tín niệm cường. Vẫn là thật sự phát hiện hoang thú phương hướng, liền ẩn chứa mục tiêu của chính mình, Liễu Vân đột nhiên gặp phải một chỉ màu đỏ tiểu phì pi. Ân, rất lớn, chiều cao thêm cái đuôi ước chừng thượng 100 mét. Ngồi xổm. Độ cao cũng có mười mấy mét, Liễu Vân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là hoang thú. Nhưng là có chút tò mò, bởi vì mặc kệ là phân thân giết những cái đó cảnh giới cao. Vẫn là tiến vào tinh thần thế giới sau gặp được, 99% đều là lân giáp loại hoang. Thú, chẳng sợ bản thân mang mau, bên ngoài cũng phê một tầng lân giáp, đối với phòng ngự tựa hồ phi thường chấp nhất. Cho nên, đột nhiên nhìn đến lớn như vậy một con, còn đề phòng nhìn một hồi lâu, mới phát hiện không thích hợp, giống phóng đại bản tiểu phì pia. Bất quá, như thế nào là màu đỏ? Hơn nữa hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có động tĩnh. Ai? Liễu Vân có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến bên ngoài Thương Ngô cảnh kia chỉ thiên đạo tiểu phì phì, giống như là màu trắng, sau đó lưng có một cây tơ hồng, Hắc Ảnh nói qua. Đó là còn thừa cuối cùng một chút không có bị luyện hóa tiêu chí, tư cập này. Liễu Vân phi thân đến chỗ cao, quả nhiên thấy này thật lớn tiểu phì phì bối thượng, có một cái vôi tuyến. Hết chương.